Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Thằng Hề Ám Chỉ. 3. Hắn đối Quách Dung Dung nói, ngươi liền giúp ta điều tra thêm nơi này đi. Cái gì? Quách Dung Dung há to mồm, nước bọt hơi kém không có phun đinh tiềm một mặt. Như thế lớn quảng trường, cửa hàng hơn ngàn cái, giải trí, mua sắm, ăn cái gì, mọi thứ đều có, ngươi để cho ta làm sao cha a? Ta không phải chỉ muôn phương quảng trường, ta là chỉ chúng ta dưới chân cái địa phương này, đi qua là làm cái gì? Nha, vậy ta cũng có thể thử nhìn một chút. Cứ việc Quách Dung Dung vẫn là kiến thức nửa vời, vẫn là đáp ứng đinh tiềm yêu cầu, cùng vị đại thúc này tiếp xúc lớn, trong bất chi bất giác cũng sinh ra một loại ăn ý. Ngày thứ hai, Quách Dung Dung bỏ ra cả ngày thời gian đi điều tra muôn phương quảng trường phiến khu vực này. Đinh Tiềm khó được nhàn rỗi, thẳng tại quán trọ trên giường, nhìn một ngày NBA, cả ngày Quách Dung Dung đều không có điện thoại tới, hắn cũng không có thúc. Đến ban đêm, hắn đang chuẩn bị thay quần áo tắm rửa, cửa phòng không có dấu hiệu nào. Đột nhiên bốn mở rộng, Quách Dung Dung hào hứng đi tới, nhưng làm Đinh Tiềm dọa sợ, tranh thủ thời gian nắm lên áo ngủ đem thân thể trùm lên. Quách Dung Dung che con mắt, cố ý nói ra, a, tại sao không có người đâu? Thôi đừng chém gió, Đinh Tiềm giận nói, ta khóa cửa, ngươi vào bằng cách nào? Ta không nói gì nha, liền cùng dưới lầu sân khấu phục vụ viên nói, ta là cảnh sát, tiếp vào báo án nói trên lầu có người bán in. Các nàng liền tranh thủ thời gian mang ta đi lên mở cửa kiểm tra. Đinh Tiềm một chán hắc, không mang theo chơi như vậy, mình cả đời này danh dự là hủy sạch, còn bán in đâu, hắn bây giờ nghĩ đem vật nhỏ loạn hầm đi. Quách Dung Dung còn quay đầu cửa đối diện bên ngoài ngó giáo giác phục vụ viên nói, được rồi, đừng xem, người ta đều bắt được, các ngươi rút lui đi, để cho ta hào hào thầm thầm hắn. Nàng cười đi qua một thanh đóng cửa lại, quay đầu lại trông thấy Đinh Tiềm hung thần ác sát ánh mắt, cười nói, đại thúc, ta không phải liền là mở tiểu trò đùa nha, ai biết ngươi có lóa chạy thói quen a? Ta là muốn tắm rửa. A, tắm rửa, vậy ngươi tẩy đi, ta chờ ngươi. Quách Dung Dung cười tủm tỉm ngồi trên giường. Đinh Tiềm làm sao cảm giác mình như vậy không có cảm giác an toàn đâu. Ngươi đến cùng tới làm gì? Hắn hầm hầm hỏi, không phải ngươi để cho ta một có kết quả liền tới tìm ngươi nha. Ngươi quên rồi, Đinh Tiềm mới nhớ tới, đều cho nàng tức đến chập mạch rồi. Ngươi điều tra có kết quả rồi. Muôn phương quảng trường là 09 năm xây thành, chiếm diện tích 5 vạn mét vuông. Vượt ngang ba đầu quảng trường. Ở trước đó, khối này to lớn địa phương đã có tiệm cơm, khu dân cư, lại có công ty cùng trường học. Ây, đều tại cái này tờ đơn lên. Đinh Tiềm tiếp nhận Quách Dung Dung viết tờ đơn. Phía trên bày ra đơn vị danh tự liền có mười mấy đầu. Rất khó nói, đến tột cùng cái nào cùng toái thi án có khả năng liên quan. Lại nói những này đơn vị đều đã không có ở đây. Điều tra độ khó lớn hơn. Quách Dung Dung nhìn ra Đinh Tiềm lo nghĩ. Mắt to vụt sáng, tranh công giống như nói. Điều tra độ khó là không nhỏ. Bất quá, bản cô nương mở động đầu óc. Từ người bị hại thân nhúng tay vào. Nhìn xem có thể hay không tìm tới liên hệ. Từ 2 năm trước bắt đầu đến bây giờ hết thảy có 7 nữ nhân bị hại. Xí nghiệp tư doanh quản lý Lưu Hải Linh, người mẫu Lý Tình, kiện thân câu lạc bộ huấn luyện viên Ti Lan, công quan quản lý Triệu Dĩnh, phóng viên Ôn Hân, tên ăn mày Lưu Thúy Thúy, còn có vũ đạo diễn viên Ông Hồng. Ta cùng chung khai tân điều tra các nàng tại cục dân chính, thị trường nhân tài, công an hồ sơ vân vân, tất cả tài liệu cá nhân. Đem những này người từ bên trên học đến công việc, cùng gia đình địa chỉ đều tra xét một lần. Ngươi đoán làm gì? Thật là có một người. Nàng từng tại muôn phương quảng trường sở tại địa một chỗ cao trung đọc sách. Là ai? Ông Hồng, kia là chỗ cái gì cao trung? À, là 107 trung học. Từ 70 đầu thập niên xây trường bắt đầu một thẳng đến ở chỗ đó. Thẳng đến năm 2009, vì xây muôn phương quảng trường, trường học di chuyển, hiện tại trường học chỉ bạch quan khu, đông tam hoàn đường cái chỗ ấy, 107 trung học, 107 trung học, đinh tiềm xoa huyệt thái dương, không ngừng lặp lại cái tên này, trong đầu tựa hồ có cái gì hiện lên, mơ mơ hồ hồ không rõ ràng lắm, thế nào đại thúc, không có gì. Ta cảm giác giống như chỗ đó nghe qua cái tên này. Nhất thời lại nghĩ không ra. Kia có phải hay không hung thủ ám chỉ chính là cái này chỗ cao trung? À, rất có thể. Người bị hại ông Hồng vừa lúc ngay tại muôn phương quảng trường trước chỉ cao trung đi học. Cái này thực sự quá xảo hợp. Ta chỉ là nghĩ không ra. Cái này cùng bản án đến cùng có quan hệ gì? Chớ nói chi là e. C, T cái này tam cái kiểu chữ tiếng Anh. Hiện tại hàng đầu chính là điều tra cái này trung học. Nhìn xem năm đó ông Hồng lúc đi học là tình huống gì. Có lẽ địa phương nào liền ẩn giấu đi manh mối. Đáng tiếc, hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy. Chúng ta muốn tìm manh mối không rất dễ dàng. Cái kia cũng không nhất định. Quách Dung Dung nói, nhìn nàng dương dương tự đắc bộ dáng. Đinh Tiềm hai mắt tỏa sáng. Ngươi có manh mối cũng không tính là gì. Ta chỉ là tìm được một vị 107 trung học thầy chủ nhiệm. Nàng tại kia trường học làm 25 năm lão sư. Ông Hồng tại kia trường học đọc sách thời điểm, nàng sẽ là thầy chủ nhiệm. Đừng nhìn Quách Dung Dung tiểu nha đầu này còn nhỏ, khứu giác nhạy cảm, rất có phá án thiên phú. Đã dạng này, chúng ta ngày mai liền đi gặp vị này thầy chủ nhiệm. Đinh Tiềm ẩn ẩn cảm thấy lần điều tra khẳng định sẽ có nặng đại thu hoạch. Đã hung thủ cho hắn cái này ám chỉ, lần này hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hai người thương lượng xong, Dung Dung đứng dậy cáo từ. Trước khi rời đi, nàng lại trên dưới dò xét Đinh Tiềm một phen. Trong ánh mắt không có hảo ý. Ngươi làm gì? Đinh Tiềm cúi đầu nhìn xem mình có hay không lộ hàng. Vội vàng đem khăn tắm che kín. Đại thúc, ngươi nhìn xem gầy đi à nha. Còn rất lão, kỳ thật ra còn rất gấp chống đỡ. Một chút không có thư giãn. Hì hì, đuổi tại Đinh Tiềm cầm dép lê phiết nàng trước đó. Nàng oạch một chút chạy ra cửa. Quách Dung Dung tìm tới vị này thầy chủ nhiệm gọi Cung Khiết Như. Năm nay 57 tuổi, ở tại nội thành một chỗ kiểu cũ khu dân cư bên trong. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung tìm đến hắn. Lão thái thái chính dưới lầu dùng máy tập thể hình rèn luyện thân thể. Nghe nói đối phương là công an cục, rất là ngoài ý muốn. Đại khái hắn đời này đều không nghĩ tới sẽ có cảnh sát tìm đến hắn trên đầu. Quách Dung Dung nói, cùng lão sư. Ngươi không cần khẩn trương, chúng ta chính là tới tìm ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Ngài có thể nhớ tới vậy liền tốt nhất. Đánh nghe chuyện gì, ngươi có hay không ấn tượng, đi qua ngươi tại 107 trung học làm lão sư thời điểm. Có cái gọi ông Hồng nữ học sinh A, ông Hồng, Cung Khiết Như nghĩ nửa ngày, lắc đầu, ta lớn tuổi, trí nhớ không tốt, nhiều như vậy học sinh. Ta cũng không có khả năng đều nhớ kỹ a. Không sao, ngươi xem một chút cái này tấm hình, có hay không ấn tượng? Quách Dung Dung lấy ra ông Hồng ảnh chụp đưa cho Cung Khiết Như. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.